Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 18, thời gian biếu tặng. Thời gian biếu tặng sao? Brain híp mắt nói, đúng đấy, một cái không có bắt đầu, cũng không có chung kết đồ vật, chỉ là vì tác thành trong khoảng thời gian này nhân quả tuần hoàn thôi. Tương lai hắn cười tủm tỉm, nói, ở đoạn này vặn vẹo thời gian bên trong. Như vậy, chấm ngoặc kép, Brain đóng dưới con mắt, từ trong túi tùy ý tìm thấy một quyển sách, tùy tiện lật đến một tờ sau xé xuống vo thành một đoàn. Hướng về tương lai chính mình biểu diễn một hồi trong tay tờ giấy. Người có thể nói cho ta tờ giấy này nội dung bên trong sao? Brain nói, ta liền biết, tương lai hắn thở dài một tiếng. Đúng đấy, người rõ ràng, Brain nhìn chằm chằm tương lai chính mình. Nếu như ngươi nói không biết, ta sẽ ở sau đó mở ra cuộn giấy, xem nội dung bên trong. Vậy thì hình thành một cái mâu thuẫn, trừ phi ngươi gạt ta. Mà nếu như ngươi biết đáp án, chấm ngoặc kép, cổ đại run giải thích, thứ 75 trang, một thủ cổ Hy Lạp thơ ca giải thích, chấm ngoặc kép, tương lai hắn gật đầu cười nói, cần ta đọc thuộc lòng một lần sao? Đương nhiên, cần. Brain nhìn chằm chằm hắn, tương lai hắn nhắm mắt lại, trôi chảy đọc thuộc lòng xong cả bản nội dung. Người biết, đang sử dụng thời gian chuyển hoán khí trước ta sẽ không mở ra xem nó. Brain chậm rãi nói, đúng đấy, ta xác thực chưa từng xem. Chấm ngoặc kép, tương lai hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hết thảy đều là ở ta còn ở ngươi thời gian này điểm thời điểm. Tương lai ta như vậy đọc thuộc lòng cho ta nghe. Như vậy vậy thì thú vị. Ta đến tột cùng là từ nơi nào được đáp án đây? Brain đem cuộn giấy thu vào trong túi. Từng chữ nói. Không có đầu nguồn, như là cái kia cục đá như thế. Tương lai hắn thở dài nói. Là thời gian biếu tặng đi. Slytherin chân dung nói qua. Tử vong liên tiếp tất cả. Thời gian, không gian, vận mệnh. Sinh mệnh cùng với chân lý. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ giọng nói. Như vậy, ta có hay không có thể hiểu được vì là ở trong quá trình này, thời gian liên tiếp chân lý hướng về chúng ta biểu diễn một phần. Có thể như thế lý giải đi. Tương lai hắn trong giọng nói như là mang theo nhẹ nhàng thở dài. Ta nghĩ, ở thời gian này vòng kín bên trong, cũng chính là tồn tại hai cái ta toàn bộ vặn vẹo trong thời gian. Có hai cái ta, có hai cái thời gian chuyển hoán khí, cũng có thể không tồn tại với vòng kín ở ngoài vật phẩm. Cùng với đột nhiên xuất hiện đáp án, chấm ngoặc kép, đây là một cái vặn vẹo vòng kín. Brain, nó tồn tại vô hạn khả năng. Tương lai hắn cảm khái nói. Như vậy, người biết hệ thống bí mật là cái gì sao? Brain nói, hiển nhiên, ta không biết. Tương lai hắn vô tội nháy mắt một cái. Như vậy tại sao vấn đề này liền không có được biếu tặng đây? Brain trầm ngâm nói. Tương lai hắn nói. Phải biết cuộn giấy lên nội dung rất đơn giản. Cũng là ta tất nhiên sẽ biết. Nhưng hệ thống bí mật còn quá xa. Hiện nay ta căn bản là không có cách dựa vào nó chế tạo nghịch biện. Vì lẽ đó thời gian sẽ không có nói cho ta. Nói cách khác, nếu như ta có thể hợp lý chế tạo khả năng sản sinh thời gian nghịch biện tình huống, thời gian sẽ hướng về ta tiết lộ một ít chân lý. Brain cân nhắc nói. Đây là chính ta suy đoán. Cũng là khi đó ta, đối với ta nói ra quan điểm. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Tương lai hắn một tay nâng quai hàm nói. Xem đến lúc bí mật rất nhiều a. Brain gật gật đầu nói. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này mới thú vị. Không phải sao? Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Hai người trầm mặc hồi lâu. Tương lai hắn đột nhiên nói. Người nên về rồi. Brain, như vậy, tạm biệt. Brain liếc nhìn thời gian. Đem trên cổ treo thời gian chuyển hoán khí chuyển động một lần. Thân hình biến mất ở tại chỗ. Trải qua lại một lần thời gian hồi tưởng. Brain xuất hiện ở một giờ trước phòng theo yêu cầu. Hắn ở trong phòng đi dạo hồi lâu. Cuối cùng ngồi ở đó cái tay vịn trên ghế. Sau đó không lâu, mở cửa ra. Một đạo bóng người quen thuộc đi vào. Brent nhìn một chút trong tay mình đồng hồ quả quyết. Chính là lúc đó chính mình đi vào thời gian. Giây phút không kém. Ngươi tới được không sớm không muộn. Hắn khẽ cười nói. Nhìn qua đi chính mình biến mất ở trước mặt. Brent từ trong túi lấy ra cái kia cuộn giấy. Nhẹ nhàng triển khai nó. Cổ đại Rune giải thích. Thứ 75 trang. Nội dung bên trong không kém chút nào. Thời gian A. Chấm ngoặc kép. Brent cười. Đem cuộn giấy nghiêm túc giải phẳng. Dùng phục hồi như cũ chú nhường nó còn nguyên trở lại sách giáo khoa bên trong. Đoạn này vặn vẹo vòng thời gian tồn tại hết thảy độ khả thi. Hắn chậm rãi đi ra phòng theo yêu cầu. Nhẹ nhàng ngáp một cái. Hắn chậm rãi trở lại phòng nghỉ công cộng. Daf có chút mất tập trung viết bài tập. Astoria ngồi ở bên cạnh nàng. Daf ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào cái kia diện tường đá. Đang nhìn đến Brent về sau khi đến. Thật nhanh cúi đầu. Brent ngồi ở một bên. Mở ra chính mình giấy da dê. Lên tinh thần viết xong toán số bói toán khóa bài tập. Sau đó cáo biệt Daf hai tỷ muội. Ngáp liên tục trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Xem ra sau này dùng thời gian chuyển hoán khí có thể hơi hơi nhiều hồi tưởng 2 giờ. Trở lại ngủ một giấc. Bằng không như vậy có thể gặp không được. Brent mông lung thầm nghĩ. Hắn ngã ở trên giường. Rất nhanh rơi vào trong giấc mộng. Ở cực kỳ dài lâu khai giảng ngày thứ nhất qua đi sau khi. Brent biết cái này học kỳ chính mình đem sẽ kéo dài như vậy hằng ngày. Hắn ở trên giấy da dê liệt được rồi chính mình thói quen sắp xếp biểu. Bảo đảm mình có thể được sung túc nghỉ ngơi. Draco vẫn cứ ở phòng y tế ở 3 ngày mới trở lại trong lớp. Tuy rằng Pomfrey phu nhân kiểm tra phát hiện hắn cũng không có được bao lớn thương. Nhưng hắn vẫn là nằm ở phòng y tế bên trong thẳng la đau. Nhường Pomfrey phu nhân rất không cao hứng. Ta nói cho ta biết ba ba. Hắn chuẩn có thể đem thằng ngốc kia đuổi ra trường học. Draco dương dương tự đắc nói. Bởi vì Folly tiên sinh hoạt động. Học kỳ trước Malfoy tiên sinh không có bị đuổi ra thành viên ban quản trị trường học. Hiện tại Draco vẫn như cũ vênh váo tự đắc đem Hogwarts xem là nhà hắn mở như thế. Một đám Slytherin tiểu phù thủy vây quanh Draco. Biểu thị hắn điểm quan trọng rất cơ trí. Nhường hắn cao cao vung lên đầu. Ở tuyệt đại đa số rắn nhỏ xem ra, Hagrid thực sự là không được hoan nghênh. Ở cùng Gryffindor cùng tiến lên ma dược khóa thời điểm, Draco cố ý cùng Harry cùng Ron ở trên một cái bàn chuẩn bị phối liệu. Vật liệu hỗn hợp, đắc ý khiêu khích nói. Ôi yêu, ta suýt chút nữa liền bị con quái thú kia giết chết. Ta nghĩ, Hagrid lập tức liền muốn hạ cương vị. Ba ba ta đối với ta bị thương sự tình rất không cao hứng. Chấm ngoặc kép, ngươi là giả vờ. Malfoy, Harry căm tức chừng Draco. Con mắt màu xanh biếc bên trong tựa hồ muốn phun ra lửa. Tiên sinh, Draco đối với Snape hô. Ta bị thương, cần phải có người giúp ta cắt những này dễ sổ cúc. Chấm ngoặc kép, Potter, thế Malfoy cắt căn. Snape cũng không ngẩng đầu lên nói. Người bị thương địa phương lại không phải cánh tay. Harry mặt đỏ bừng lên. Đương nhiên, nếu như ngươi thương là đầu óc, coi như ta không nói. Chấm ngoặc kép, hắn thành thạo cắt gọn dễ. Đao nhỏ chặt ở trên bàn ối trao mà vang lên. Tiên sinh, còn có những này và tây cần lột ra. Chấm ngoặc kép, Draco xì cười nói. Weasley, người giúp Malfoy lột và tây lớp vỏ. Snape lười biếng nói. John xem Draco ánh mắt giống như là muốn ăn người. Hắn tàn bạo mà lột vỏ cây sung. Như là ở lột Draco lớp vỏ như thế. Draco đắc ý sai khiến Harry cùng John làm này làm cái kia. Ở Brent xem ra như là. Ạch, tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Không sai, Brent chính là như vậy cảm thấy. Daph cùng Theodore cách Draco xa một điểm. Tựa hồ cảm thấy có chút mất mặt. Ở tan học thời điểm. Snape dùng Neville cốc thử một chút Neville này tiết ngao chế có thân nước thuốc. Nhường nó thành công biến trở về nòng nọc. Snape âm u nói. Gryffindor trừ 10 điểm. Ta nói với ngươi không cho phép trợ giúp hắn. Granger tiểu thư. Đây chính là ma dược khóa hàng ngày. Mà đang bảo vệ thần kỳ động vật trên lớp. Hagrid tựa hồ mất đi tự tin. Ngày qua ngày nhường bọn họ chăm sóc Flopperworm. Chuyện này quả thật là trên thế giới vô vị nhất sinh vật. Ta thật không rõ. Chuyện này quả thật chính là đang lãng phí sinh mệnh. Cùng Brain cùng tổ Theodore mặt đen lại nói. Brain chính lật lên bản luyện kim thuật sách. Nghe vậy tùy ý gật gật đầu. Hắn vung lên ma trượng. Nhường những kia rau xà lách tự động cắt nát. Sau đó chậm rãi tiến vào Flopperworm tinh tế trong cổ họng. Cùng này tiết tẻ nhạt khóa so với. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa liền có vẻ đặc biệt là thú vị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.